Âm Dương Miễn, chương 583, Quỷ Hồn Ma Vực vs Phượng Hoàng Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này muốn giải quyết êm đẹp e rằng rất khó khăn. Nhưng Trần Tư Tiền cũng không có quá nhiều lo lắng. Cơ động làm sao lại không nhận ra sát cơ của Lâm Nhất Lỗi. Lần va chạm vừa rồi cũng khiến hắn càng hiểu sâu hơn đối với vị công tào miệng hạ này. Nàng luôn có một sự tín nhiệm tuyệt đối về Cơ Động. Huống chi còn có nàng ở đây. Bằng vào lực lượng của hai người, thần hỏa thánh vương khải màu đỏ sậm từ trong cơ thể chậm rãi hiện ra, bao trùm bên ngoài thân thể Cơ Động, kể cả gương mặt cũng được chiếc mặt nạ giữ tợn che khuất. Khí tức giết chóc không gì sánh kịp tuôn ra từ trong cơ thể hắn, không hề mảy may che giấu. Cho dù phải đối mặt với hai vị trí tôn cường giả, bọn họ cũng có năng lực để toàn thân rút lui. Đó là sát khí thuộc về sát thần Tư Phổ Nhược Tư. Khí chất của Cơ Động xuất hiện biến hóa lớn đã làm ánh mắt Lâm Nhất Lỗi trở nên ngưng trọng. Sát thần đang ở trong hỏa thần kiếm nên tất nhiên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến việc sử dụng kiếm của Cơ Động. Đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát sát khí nồng đậm đang tỏa ra trên người Cơ Động. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, nhưng ngược lại cũng bị Cơ Động mượn năng lực của hắn sử dụng. Song song với việc bước tới, ma lực nồng đậm liền bùng phát ra từ trên người Lâm Nhất Lỗi, tạo thành một tầng khí lưu nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Năng lực đó giống như một loại sát khí thật thể giúp cho khí thế của Cơ Động tăng lên cực kỳ khủng bố. Đó là hỗn hợp quang thải có hai màu đen và xanh. Ngay khi tầng khí lưu kia vừa xuất hiện, ngay cả đại diễm thánh hỏa long cũng nhận ra sự thay đổi mạnh mẽ trong khí tức của Cơ Động. Liền ngẩng đầu lên không trung phát ra một tràng long ngâm phụ trợ. Trần Tư Tiền đang khẩn trương xem cuộc chiến. Bầu không khí trên diễn võ trường vốn đang bị đè nén lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thấy sát khí của Cơ Động bộc phát ra hoàn toàn như vậy, liền hiểu Cơ Động đã thật sự nổi giận rồi. Quang thải lưỡng sắc giống như một tầng sương mù nồng đậm trôi lơ lửng giữa không trung. Cơ Động hoảng sợ phát hiện, rất có thể cục diện sẽ trở thành một cuộc chiến không chết không ngừng. Nàng biết, phán đoán trước khi trở về của mình là hoàn toàn sai lầm. Linh hồn lực của mình vốn đang tự do dò xét bên ngoài, giờ đây lại bị mạnh mẽ đè ép trở về trong cơ thể. Tình huống như thế này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cho dù khi đối mặt với Long Hoàng hoặc Địa Long Tổ, Lâm gia chắc còn có một số nguyên nhân khác ngoài vấn đề mặt mũi. Vì vậy không chỉ có gia chủ Lâm Bách Xuyên động thủ, mà ngay cả Lâm Nhất Lỗi, một chí tôn cường giả cũng không để ý đến thể diện mà phát động công kích đối với Cơ Động. Linh hồn đối phương vượt qua hắn cũng không cách nào đem linh hồn của hắn áp bách trở về như vậy. Huống chi trước khi chiến đấu. Chuyện này muốn giải quyết êm đẹp e rằng rất khó khăn. Nhưng Trần Tư Tiền cũng không có quá nhiều lo lắng. Hắn phát hiện linh hồn lực của Lâm Nhất Lỗi còn xa mới bằng hắn. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Ma vực, nàng luôn có một sự tín nhiệm tuyệt đối về Cơ Động. Huống chi còn có nàng ở đây. Bằng vào lực lượng của hai người, trong lòng Cơ Động lập tức hiện ra hai chữ này, đồng thời cũng trở nên cảnh giác hơn. Không chỉ là linh hồn bị áp chế, cho dù phải đối mặt với hai vị trí tôn cường giả, bọn họ cũng có năng lực để toàn thân rút lui. Khí chất của Cơ Động xuất hiện biến hóa lớn đã làm ánh mắt Lâm Nhất Lỗi trở nên ngưng trọng. Ngay cả hết thảy nhận thức chung quanh cũng trở nên mờ mịt. Phảng phất như toàn bộ thế giới đều chìm vào trong bóng tối. Lâm Nhất Lỗi lạnh giọng nói. Đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát sát khí nồng đậm đang tỏa ra trên người Cơ Động. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Không nghĩ tới sao? Có phải linh hồn lực của ngươi đã hoàn toàn mất đi tác dụng? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây chính là ma vực của ta. Song song với việc bước tới, ma lực nồng đậm liền bùng phát ra từ trên người Lâm Nhất Lỗi, tạo thành một tầng khí lưu nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Thuộc về tinh thần ma vực, tên là quỷ hồn, có thể chết trong quỷ hồn ma vực của ta cũng đã làm vinh quang tên tuổi của ngươi rồi. ở bên trong quỷ hồn ma vực của ta. Bất luận là kẻ nào, cho dù là thánh cấp cường giả cũng phải chịu ảnh hưởng mà trở nên chậm chạp. Đó là hỗn hợp quang thải có hai màu đen và xanh. Ngay khi tầng khí lưu kia vừa xuất hiện, bầu không khí trên diễn võ trường vốn đang bị đè nén lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Tinh thần lực không cách nào dò xét hết thảy chung quanh. Chẳng khác nào là mất đi tất cả giác quan. Ngươi bây giờ có thể nghe thấy âm thanh của ta là do chính ta muốn ngươi nghe thấy. Quang thải lưỡng sắc giống như một tầng sương mù nồng đậm trôi lơ lửng giữa không trung. Cơ động hoảng sợ phát hiện, ngươi cảm thụ không ra vị trí của ta bởi giác quan của ngươi đã bị phong bế. Trong hàng ngũ chí tôn cường giả, linh hồn lực của mình vốn đang tự do dò xét bên ngoài. Giờ đây lại bị mạnh mẽ đè ép trở về trong cơ thể. Lĩnh hồn ma vực của ta chính là một trong những loại ma vực mạnh nhất. Có thể bắt ta sử dụng đến ma vực, ngươi phải cảm thấy tự hào mới đúng. Tình huống như thế này là lần đầu tiên hắn gặp phải. Cho dù khi đối mặt với Long Hoàng hoặc Địa Long Tổ, Lâm Nhất Lỗi không hề khoa trương. Cơ động đã có nhiều kinh lịch nên hiểu rất rõ. Linh hồn đối phương vượt qua hắn cũng không cách nào đem linh hồn của hắn áp bách trở về như vậy. Huống chi trước khi chiến đấu, hắn phát hiện linh hồn lực của Lâm Nhất Lỗi còn xa mới bằng hắn. Tại sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Ma vực, tinh thần ma vực có đẳng cấp cao hơn so với những ma vực khác lấy dẫn động thiên địa làm lực lượng. Trong lòng cơ động lập tức hiện ra hai chữ này, đồng thời cũng trở nên cảnh giác hơn. Không chỉ là linh hồn bị áp chế, ngay cả hết thảy nhận thức chung quanh cũng trở nên mờ mịt. Phảng phất như toàn bộ thế giới đều chìm vào trong bóng tối. Lâm Nhất Lỗi lạnh giọng nói. Quỷ hồn ma vực này bản thân không có lực công kích nhưng tác dụng của nó là che đậy tất cả giác quan. Không nghĩ tới sao, có phải linh hồn lực của ngươi đã hoàn toàn mất đi tác dụng? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Đây chính là ma vực của ta. Mất đi giác quan thì làm thế nào mà đánh với đối phương được? Trừ phi là lập tức xông phá ma vực này. Nếu không cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Thuộc về tinh thần ma vực. Tên là quỷ hồn. Có thể chết trong quỷ hồn ma vực của ta cũng đã làm vinh quang tên tuổi của ngươi rồi. Bất quá, cơ động cũng đoán được hiệu quả của quỷ hồn ma vực này tuy đúng là kinh người. Nhưng muốn thi triển loại ma vực cường đại như vậy, ở bên trong quỷ hồn ma vực của ta, bất luận là kẻ nào, cho dù là thánh cấp cường giả cũng phải chịu ảnh hưởng mà trở nên chậm chạp. Lâm Nhất Lỗi sẽ phải trả giá rất lớn, nếu không lão đã sớm sử dụng để đánh chết mình rồi. Làm sao bây giờ, tinh thần lực không cách nào dò xét hết thảy chung quanh. Chẳng khác nào là mất đi tất cả giác quan. Sự tự tin của cơ động rốt cục cũng có chút dao động. Hắn không sợ cứng đối cứng. Ngươi bây giờ có thể nghe thấy âm thanh của ta là do chính ta muốn ngươi nghe thấy. Nhưng một khi mất hết tất thảy giác quan thì chỉ có thể mặc cho đối thủ hành hạ. Lấy tu vi của Lâm Nhất Lỗi, ngươi cảm thụ không ra vị trí của ta bởi giác quan của ngươi đã bị phong bế. Trong hàng ngũ chí tôn cường giả, chỉ cần hắn duy trì tốt ma vực này rồi phát động công kích. Chỉ cần thiên diệp trưởng kia cũng đủ làm mình và đại diễn thánh hỏa long bị thương. Lĩnh hồn ma vực của ta chính là một trong những loại ma vực mạnh nhất. Có thể bắt ta sử dụng đến ma vực. Ngươi phải cảm thấy tự hào mới đúng. Lâm Nhất Lỗi không hề khoa trương. Cơ động đã có nhiều kinh lịch nên hiểu rất rõ. Vừa lúc đó, không đợi hắn kịp phản ứng, một tia khí tức tinh tường xen lẫn chút lo lắng bỗng cường ngạnh xâm nhập vào trong linh hồn cơ động. Tinh thần ma vực có đẳng cấp cao hơn so với những ma vực khác lấy dẫn động thiên địa làm lực lượng. Hết thảy cảnh tượng trước mắt hắn chợt sáng bừng lên. Hắn lúc này mới biết khí tức đó xuất phát từ một tia quang mang màu đỏ. Quỷ hồn ma vực này bản thân không có lực công kích nhưng tác dụng của nó là che đậy tất cả giác quan. Cơ động cũng không cho rằng tia quang mang này có ý định công kích mình. Bởi vì, quang mang này dường như phát ra từ trên người hắn. Mất đi giác quan thì làm thế nào mà đánh với đối phương được? Trừ phi là lập tức xông phá ma vực này. Nếu không cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cơ động rất đỗi ngạc nhiên. hắn nhớ Lâm Nhất Lỗi đã từng nói trong quỹ hồn ma vực này, hết thảy màu sắc đều hoàn toàn bị che đậy. Bất quá, Cơ Động cũng đoán được hiệu quả của quỹ hồn ma vực này tuy đúng là kinh người. Nhưng muốn thi triển loại ma vực cường đại như vậy, Lâm Nhất Lỗi sẽ phải trả giá rất lớn. Nếu không lão đã sớm sử dụng để đánh chết mình rồi. Làm sao bây giờ? Tại sao quang mang màu đỏ này lại xuất hiện? Hơn nữa, quang mang này hình như còn phát ra từ cổ tay phải của hắn. Không đợi Cơ Động kịp suy nghĩ, sự tự tin của Cơ Động rốt cục cũng có chút dao động. Hắn không sợ cứng đối cứng. Tia quang mang kia đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một con mắt to màu đỏ, xinh đẹp lấp lánh hữu thần. Nhưng một khi mất hết tất thảy giác quan thì chỉ có thể mặc cho đối thủ hành hạ. Lấy tu vi của Lâm Nhất Lỗi, mặc dù là được ngưng tụ từ quang thải nhưng lại vô cùng sinh động. Một màn thần kỳ sau đó lại xuất hiện. Từ trong con ngươi màu đỏ bắn ra một luồng hồng quang hình cánh quạt chiếu xạ ra xa. Ngay sau đó, các giác quan thường ngày đã quay lại với Cơ Động. Chỉ cần hắn duy trì tốt ma vực này rồi phát động công kích, chỉ cần Thiên Diệp trưởng kia cũng đủ làm mình và đại diễn Thánh Hỏa Long bị thương. Trước đó hắn hoàn toàn mất hết cảm giác, nhưng bây giờ trong phạm vi hồng quang xạ ra, mọi giác quan của hắn đã trở lại như trước. Vừa lúc đó, không đợi hắn kịp phản ứng, một tia khí tức tinh tường xen lẫn chút lo lắng bỗng cường ngạnh xâm nhập vào trong linh hồn Cơ Động. Trong mắt màu đỏ khổng lồ lơ lửng trôi nổi sau lưng Cơ Động, phảng phất như trở thành khung nền cho hắn. Hết thảy cảnh tượng trước mắt hắn chợt sáng bừng lên. Hắn lúc này mới biết khí tức đó xuất phát từ một tia quang mang màu đỏ. Một khắc sau đã có hơn vạn đạo hồng quang tản rộng ra khắp nơi, chiếu sáng hoàn toàn hắc ám thế giới trong quỹ hồn ma vực. Không, điều này sao có thể? Cơ Động cũng không cho rằng tia quang mang này có ý định công kích mình. Bởi vì, quang mang này dường như phát ra từ trên người hắn. Cơ Động liếc mắt liền thấy Lâm Nhất Lỗi vẫn không ngừng phóng thích ma lực. Tiếng khiếp sợ vừa vang lên cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Cơ Động rất đỗi ngạc nhiên. Hắn nhớ Lâm Nhất Lỗi đã từng nói trong quỹ hồn ma vực này, hết thảy màu sắc đều hoàn toàn bị che đậy. Cơ Động không thèm để ý tới lão mà cúi đầu nhìn vào cổ tay phải của mình. Nơi đó có Chu Tước Thủ Trạc đang không ngừng phóng ra quang hoa. Tại sao quang mang màu đỏ này lại xuất hiện? Hơn nữa, quang mang này hình như còn phát ra từ cổ tay phải của hắn. Không đợi Cơ Động kịp suy nghĩ, tràn đầy tình cảm nói: "Hỏa Nhi, là ngươi sao?" Trả lời cho Cơ Động là một tiếng phượng ngân to rõ vang lên. Tia quang mang kia đã nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Đó là một con mắt to màu đỏ, xinh đẹp lấp lánh hữu thần. Sau đó là một thân ảnh đỏ rực từ nơi cổ tay Cơ Động phóng lên cao. Con mắt màu đỏ sau lưng Cơ Động cũng dâng lên theo. Mặc dù là được ngưng tụ từ quang thải nhưng lại vô cùng sinh động. Một màn thần kỳ sau đó lại xuất hiện. Cứ như vậy mà trôi lơ lửng ở sau lưng nó. Phốc, thế giới hắc ám chỉ trong khoảnh khắc liền vỡ tan hoàn toàn. Từ trong con ngươi màu đỏ bắn ra một luồng hồng quang hình cánh quạt chiếu xạ ra xa. Ngay sau đó, các giác quan thường ngày đã quay lại với Cơ Động. Trước đó hắn hoàn toàn mất hết cảm giác, nhưng bây giờ trong phạm vi hồng quang xạ ra, mọi giác quan của hắn đã trở lại như trước, hóa thành từng làn khí lưu màu xanh đen tiêu tán trong không khí. Không gian xung quanh Cơ Động hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Trong mắt màu đỏ khổng lồ lơ lửng trôi nổi sau lưng Cơ Động, phảng phất như trở thành khung nền cho hắn, để lộ ra trong không trung một con đại điểu kỳ dị. Con đại điểu này toàn thân dài chừng 5 thước, sải cánh ước chừng 10 thước. Một khắc sau đã có hơn vạn đạo hồng quang tản rộng ra khắp nơi, chiếu sáng hoàn toàn hắc ám thế giới trong quỹ hồn ma vực. Không, điều này sao có thể? Thần kỳ nhất chính là chiếc đuôi huyễn lệ lấp lánh dài đến 15 thước. Nó có hình thù khá kỳ dị. Đầu gà, cổ rắn, vuốt ưng, đuôi cá. Cơ Động liếc mắt liền thấy Lâm Nhất Lỗi vẫn không ngừng phóng thích ma lực. Tiếng khiếp sợ vừa vang lên cũng là từ trong miệng hắn phát ra. Cơ động không thèm để ý tới lão mà cúi đầu nhìn vào cổ tay phải của mình. Nơi đó có Chu Tước Thủ Trạc đang không ngừng phóng ra quang hoa. Rừng rùa và bộ lông vũ của Khổng Tước với hai màu đen trắng. Riêng lông mao trên lưng, đỉnh đầu và cái đuôi dài lại có màu vàng. Tràn đầy tình cảm nói. Hỏa Nhi, là ngươi sao? Trả lời cho Cơ Động là một tiếng phượng ngân to rõ vang lên. Toàn bộ phần bụng cùng với móng vuốt mang một màu đen tuyền tuyệt đẹp. Từ dưới đất nhìn lên. Sau đó là một thân ảnh đỏ rực từ nơi cổ tay Cơ Động phóng lên cao. Con mắt màu đỏ sau lưng Cơ Động cũng dâng lên theo. Có thể thấy phần lớn thân thể nó được bao phủ bởi một màu đen. Chỉ có trong quá trình nó bay lượn mới mơ hồ thấy phần màu vàng. Đúng vậy, cứ như vậy mà trôi lơ lửng ở sau lưng nó. Phốc, thế giới hắc ám chỉ trong khoảnh khắc liền vỡ tan hoàn toàn. Đó là Hỏa Nhi, thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi. Hỏa Nhi đã ngủ say rất lâu ở trong Chu Tước Thủ Trạc. Hóa thành từng làn khí lưu màu xanh đen tiêu tán trong không khí. Không gian xung quanh Cơ Động hết thảy đều khôi phục lại bình thường. Nguyên nhân chủ yếu khiến nó ngủ say là vì sự xuất hiện của đại diễn thánh Hỏa Long. Để lộ ra trong không trung một con đại điểu kỳ dị. Con đại điểu này toàn thân dài chừng 5 thước. Sải cánh ước chừng 10 thước. Thần kỳ nhất chính là chiếc đuôi huyễn lệ lấp lánh dài đến 15 thước. Nó có hình thù khá kỳ dị. Đầu gà, cổ rắn, vuốt ưng. Đuôi cá, sự cường đại của đại diễn thánh Hỏa Long đã kích phát ngạo khí của Hỏa Nhi. Rừng rùa và bộ lông vũ của Khổng Tước với hai màu đen trắng. Riêng lông mao trên lưng, đỉnh đầu và cái đuôi dài lại có màu vàng. Vì vậy nó không còn dễ dàng xuất hiện nữa mà chuyên cần bế quan khổ tu trong Chu Tước Thủ Trạc. Toàn bộ phần bụng cùng với móng vuốt mang một màu đen tuyền tuyệt đẹp. Từ dưới đất nhìn lên. Mối liên kết linh hồn giữa nó và Cơ Động tuyệt đối không thấp hơn sự liên kết giữa Cơ Động và đại diễn thánh Hỏa Long. Có thể thấy phần lớn thân thể nó được bao phủ bởi một màu đen. Chỉ có trong quá trình nó bay lượn mới mơ hồ thấy phần màu vàng. Đúng vậy, đó là Hỏa Nhi, thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi. Hỏa Nhi đã ngủ say rất lâu ở trong Chu Tước Thủ Trạc. Cùng với sự tăng trưởng thực lực của Cơ Động thì tu vi của nó cũng thuận lợi tăng tiến. Nguyên nhân chủ yếu khiến nó ngủ say là vì sự xuất hiện của đại diễn thánh Hỏa Long. Lúc này Cơ Động thấy thân thể nó đã trở nên khổng lồ và xinh đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí hắn còn suýt nữa là không nhận ra nó. Sự cường đại của đại diễn thánh Hỏa Long đã kích phát ngạo khí của Hỏa Nhi. Thông qua khí tức của Hỏa Nhi. Hắn có thể phán đoán nó đã đạt tới trình độ cửu giai. Theo lời mẫu thân của nó, Chu Tước Hỏa Phượng Hoàng. Vì vậy nó không còn dễ dàng xuất hiện nữa mà chuyên cần bế quan khổ tu trong Chu Tước Thủ Trạc. Thì Hỏa Nhi chính là âm dương song Hỏa Phượng Hoàng. Lần này nó xuất hiện từ Chu Tước Thủ Trạc chẳng khác nào như vườn niết bàn trọng sinh vậy. Mối liên kết linh hồn giữa nó và Cơ Động tuyệt đối không thấp hơn sự liên kết giữa Cơ Động và đại diễn thánh Hỏa Long. Ngay cả đại diễn thánh Hỏa Long cũng không cách nào lấn át được quang thải mà Hỏa Nhi phóng thích ra. Cùng với sự tăng trưởng thực lực của Cơ Động thì tu vi của nó cũng thuận lợi tăng tiến. Từng tiếng phượng minh to rõ không ngừng vang lên từ miệng nó. Đại diễn thánh Hỏa Long sau lưng Cơ Động cũng không cam chịu yếu thế. Lúc này Cơ Động thấy thân thể nó đã trở nên khổng lồ và xinh đẹp hơn rất nhiều. Thậm chí hắn còn suýt nữa là không nhận ra nó. Cửu chảo mạnh mẽ đạp không bay lên. Vờn quanh thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi. Cả hai xoay quanh nhau. Tạo thành một cảnh long phụng hòa minh vô cùng mỹ lệ. Thông qua khí tức của Hỏa Nhi. Hắn có thể phán đoán nó đã đạt tới trình độ cửu giai. Theo lời mẫu thân của nó. Chu Tước Hỏa Phượng Hoàng, con mắt màu đỏ khổng lồ kia đã dần dần biến mất sau lưng Hỏa Nhi. Hỏa Nhi cao ngạo nhìn về phía Lâm Nhất Lỗi, thì Hỏa Nhi chính là âm dương song Hỏa Phượng Hoàng. Lần này nó xuất hiện từ Chu Tước Thủ Trạc chẳng khác nào như vườn niết bàn trọng sinh vậy. Thậm chí còn mang theo vài phần khinh thường trong ánh mắt. Nội tâm hoang mang và bàng hoàng của Cơ Động đã làm Hỏa Nhi thanh tĩnh từ trong giấc ngủ say.

đồng thời gọi thêm hai ma thú đồng bạn cường đại hỗ trợ. Cho đến giờ phút này và kể cả lúc đối diện với Lâm Nhất Lỗi, Cơ Động cũng không phóng thích ra âm dương miệng của mình. Ánh mắt của vị công tào miệng hạ Lâm Nhất Lỗi dần dần thay đổi. Vào lúc đầu trận chiến, hắn không thèm đặt thực lực Cơ Động ngang hàng. Thế nhưng hắn lại có thể chống lại công kích của Lâm Nhất Lỗi, đồng thời gọi thêm hai ma thú đồng bạn cường đại hỗ trợ. Không thèm xem hắn là đối thủ với mình, chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tên thanh niên này, vãn hồi mặt mũi cho gia tộc. Ánh mắt của vị công tào miệng hạ Lâm Nhất Lỗi dần dần thay đổi. Vào lúc đầu trận chiến, hắn không thèm đặt thực lực Cơ Động ngang hàng. Nhưng sau khi thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi xuất hiện, không thèm xem hắn là đối thủ với mình, chỉ muốn dùng thời gian ngắn nhất giải quyết tên thanh niên này, vãn hồi mặt mũi cho gia tộc, Lâm Nhất Lỗi mới thực sự hiểu được người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự có thực lực ngang hàng với mình. Nhưng sau khi thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi xuất hiện, có đủ năng lực để đối kháng với mình. Phượng Hoàng Nhãn của Hỏa Nhi đã hoàn toàn khắc chế quỹ hồn ma vực của hắn. Lâm Nhất Lỗi mới thực sự hiểu được người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự có thực lực ngang hàng với mình. Làm tự thân thực lực của hắn bị suy yếu rõ ràng. Bản thân quỹ hồn ma vực là một ma vực rất cường đại, có đủ năng lực để đối kháng với mình. Phượng Hoàng Nhãn của Hỏa Nhi đã hoàn toàn khắc chế quỹ hồn ma vực của hắn. Hầu hết các cường giả cấp bậc chí tôn ai cũng không muốn đối đầu với loại ma vực này của Lâm Nhất Lỗi. Làm tự thân thực lực của hắn bị suy yếu rõ ràng. Bản thân quỹ hồn ma vực là một ma vực rất cường đại. Tất cả đều rõ ràng sự lợi hại của ma vực này. Nhưng dẫu sao loại tinh thần ma vực này cũng có khuyết điểm của nó. Hầu hết các cường giả cấp bậc chí tôn ai cũng không muốn đối đầu với loại ma vực này của Lâm Nhất Lỗi. Người cường đại như Lâm Nhất Lỗi cũng phải tiêu hao một bộ phận lớn linh hồn lực mới có thể phóng thích nó hoàn toàn. Tất cả đều rõ ràng sự lợi hại của ma vực này. Nhưng dẫu sao loại tinh thần ma vực này cũng có khuyết điểm của nó. Tiêu hao ma lực còn lớn hơn nhiều so với ma vực của những ma sư bình thường. Nhưng một khi quỹ hồn ma vực này gặp phải khắc tinh, người cường đại như Lâm Nhất Lỗi cũng phải tiêu hao một bộ phận lớn linh hồn lực mới có thể phóng thích nó hoàn toàn. Như vậy một chút uy lực cũng không thể phát huy nổi. Lâm Nhất Lỗi hít sâu một hơi, hai tay vung lên trên không trung, khẽ quát, tiêu hao ma lực còn lớn hơn nhiều so với ma vực của những ma sư bình thường. Nhưng một khi quỹ hồn ma vực này gặp phải khắc tinh, thủ hộ sinh mệnh của ta hỡi địa ngục môn, hãy mở ra đi. Trong phút chốc, thế giới hắc ám lúc hắn phóng thích quỹ hồn ma vực lại một lần nữa lan tràn ra ngoài. Như vậy một chút uy lực cũng không thể phát huy nổi. Lâm Nhất Lỗi hít sâu một hơi, hai tay vung lên trên không trung, khẽ quát, thủ hộ sinh mệnh của ta hỡi địa ngục môn, hãy mở ra đi. Trong phút chốc, thế giới hắc ám lúc hắn phóng thích quỹ hồn ma vực lại một lần nữa lan tràn ra ngoài. Nhưng lần này lão lại không đem ma lực phóng thích ra mà hoàn toàn nội uẩn bên trong, khiến thân thể lão nhuốm đẫm một màu xanh đen. Nhưng lần này lão lại không đem ma lực phóng thích ra mà hoàn toàn nội uẩn bên trong. Khiến thân thể lão nhuốm đẫm một màu xanh đen. Phía trước mặt Lâm Nhất Lỗi xuất hiện một cái đồ hình khổng lồ đường kính chừng 10 thước. Đồ hình kia nhìn hết sức kỳ dị. Phía trước mặt Lâm Nhất Lỗi xuất hiện một cái đồ hình khổng lồ đường kính chừng 10 thước. Đồ hình kia nhìn hết sức kỳ dị. Phía trên có vô số ký hiệu pháp trận. Chứng kiến pháp trận to lớn trước mắt. Phía trên có vô số ký hiệu pháp trận, chứng kiến pháp trận to lớn trước mắt, Cơ Động thậm chí có thể từ đó phát hiện ra một chút dấu vết của ngũ hành pháp trận. Cơ Động thậm chí có thể từ đó phát hiện ra một chút dấu vết của ngũ hành pháp trận. Hơn nữa nó còn tỏa ra một loại khí tức hỗn hợp hết sức quỷ dị mà hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Một khắc sau đó. Hơn nữa nó còn tỏa ra một loại khí tức hỗn hợp hết sức quỷ dị mà hắn không thể phân biệt được rõ ràng. Một khắc sau đó, cả vùng đất đột nhiên trở nên run rẩy, toàn bộ Đông Mộc Thành cũng lắc lư theo. Trong pháp trận kỳ dị màu đen nổi lên ba động kịch liệt. Cả vùng đất đột nhiên trở nên run rẩy,